vòng tay có thể phế bỏ Triệu Hoa Dung. Triệu Cẩm Vinh phải làm sao đây? Linh xà ẩn có khả năng phát huy công dụng đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thổ tào tiểu kịch trường. Kiếm tu nhìn mặt, tiểu xà đàn ngoại hình tiểu hỏa phượng. Dịch nhiên, bộ dáng như vậy đáng yêu lại uy mãnh. Tiểu xà đàn ngoại hình hay ha. Tiểu xà đàn, không, dịch nhiên, cách ta xa một chút. Tiểu xà đàn, người trước nói ta hoạt bát đáng yêu đâu. Thời điểm người ta là tiểu phượng hoàng nói lời ngọt ngào. Thay đổi dáng vẻ đã ghét bỏ mị rồi. Người đây là kiếm tu nhìn mặt. Một, chát tiểu chiêm chiếp, cha xiao diêu diêu, chát, buộc, chiêm chiếp, từ tượng thanh. Các bạn có thể search hết nguyên cụm từ trên để xem hình ảnh nhá. Dạng kiểu tóc buộc chóm tóc đấy mà. Còn search riêng hai từ chiêm chiếp thì sẽ có ra hình này. Tết edit trả ra chương TWT, nên chắc qua ba mùng mới đăng lại BT được. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhá. Hẹn năm sau gặp lại. Moa Moa, 29N, cách chương.